Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, đồ thủ ngược cặn bã nam, 45, xem ra Bành Thế Kiệt chẳng phải thật thích này muội muội. Nghe thấy lời như vậy, thấy bị bản thân bỏ qua nhân dĩ nhiên là nàng, trong mắt lại không thể gặp hiện lên một tia chán ghét cảm xúc. Thấy như vậy bộ dáng, Mộ Ngôn Ngôn nở nụ cười, quyết đoán lại chần chờ làm ra quyết định, đã mọi người đều nhận thức chuyện này cũng không tốt cứ như vậy đi qua. Còn không bằng như vậy, đại gia ước ở cùng nhau ăn cơm đi, hơn nữa chúng ta công ty một ít viên công, xem như đơn giản khánh công yến, đừng lo lắng, này đan sẽ là ta mua, kết quả ai lo lắng ai thanh toán loại sự tình này. Loại chuyện này ở phía trước sự tình bên trong quả thực đều không giống như là cái gì vậy. Trương Manh Manh trong lòng thầm nghĩ suốt đêm, đầu óc ở cao tốc xoay tròn, kết quả có loại gì lý do có thể ngăn cản bọn họ kia hai người gặp mặt. Nhưng là không nghĩ tới là, Vất Cảnh Thừa cũng mở miệng. Hảo, một khi đã như vậy, mọi người đều rất, liền chiếu cơ hội này đại gia cùng nhau tụ họp, về phần thanh toán. Vẫn như cũ là ta đến này mọi người đều không cần tranh, Uất Cảnh Thừa này nhất chiêu làm được rất tốt, Trương Manh Manh biến sắc, đã ngăn cản không xong cái gì. Uất Cảnh Thừa phái Mộ Ngôn Ngôn trở về báo cho biết trong công ty mọi người buổi tối muốn liên hoan. Cho nên mọi người đều có thể trước tiên thông thường, không nghĩ tới, Uất Cảnh Thừa mang theo người đi công ty phụ cận một cái trong điếm. Ở thời điểm bận rộn, Trương Manh Manh đem Bành Tư Kiệt kéo đi một bên, ngữ khí có rõ ràng không hiểu, ta làm sao ngươi lại ở chỗ này, vẫn cùng Đường Y Y quan hệ tốt như vậy. Bành Tư Kiệt lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, đáy mắt chỗ sâu tất cả đều là nói không nên lời lãnh đạm cùng xa cách. Ngữ khí thoáng nhìn, xả nàng xả vô góc chết, này không có quan hệ gì với ngươi. Trương Manh Manh, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên ở trong này đi làm. Là ta tưởng nhìn đến ngươi không cảm thấy ngươi lợi hại như vậy. Sớm biết rằng lúc trước nên cho ngươi nhiều an bày vài cái trọng yếu. Sẽ chỉ làm ngươi phát triển, Trương Manh Manh càng nghe lời này trong lòng càng cảm thấy kỳ quái. Hơi hơi ngẩng đầu, phiêu liếc mắt một cái của hắn trên người. Thật sự thoạt nhìn có chút khó coi bộ dáng. Chẳng lẽ là phát sinh cái gì sao? Cho nên kết quả là đã xảy ra cái gì? Nhân không nhớ tới không đến trước mắt, sợ có rất nhiều sự đều tìm hiểu không rõ ràng, nhưng là Bành Tư Kiệt, này nam nhân là như thế nào? Bởi vì nàng rời đi quá trở lại quốc nội thời điểm. Quan hệ cũng khỏe, đến bây giờ quan hệ đã biến thành như vậy, này trong đó thật sự không có gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh sao? Trương Manh Manh không rõ, nhưng là, Bành Thế Kiệt cũng không tính toán đợi đến nàng. Hắn xa xa xem, Mộ Ngôn Ngôn mang theo vài cái viên công hướng bên này đi rồi. Khóe miệng còn treo nụ cười, liền bất chi bất giác giống nhìn chằm chằm vào nàng xem mắt người trước mắt kết quả là ai đều sẽ. Quên, Bành Tư Kiệt nói như thế nào đâu. Hắn theo lần đầu tiên nhìn thấy Đường Y Y thời điểm chỉ biết cái cô gái này không đơn giản. Xem muốn làm đại sự, tiếp xúc một hai thứ càng có loại cảm giác này. Cho nên hắn nhất định phải cùng nàng tạo mối quan hệ. Mặc kệ làm cái gì đều cũng có ý nghĩa. Chỉ có thể nói trong lòng. Sự tình kết quả phát triển đến như thế nào bộ. Chính bọn họ cũng không dám làm cam đoan. Ai dám tin tưởng hiện đại. Mộ Ngôn Ngôn đến gần thời điểm. Đại chúng nhân diện tiền cũng chỉ có thể cười cùng hắn chào hỏi. Bành tiên sinh ngài hảo. Xin hỏi có chuyện gì không? Bành Tư Kiệt mặt lộ vẻ sai biệt, ngươi đang nói cái gì đâu? Chúng ta không là muốn đi đọc một cái trường học sao? Làm sao ngươi hội không biết ta? Ách, nguyên lai là như vậy. Cho nên nói, Bành Tư Kiệt còn nhỏ sao? Hết chương.